Vợ tôi muốn giảm cân. Chương 7, ngoại truyện chàng vợ nhỏ hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi học cấp 3, Tiêu Tấn và Phong Diệp ở chung một phòng. Tiêu Tấn không quen ăn đồ ở nhà ăn nên Phong Diệp chuẩn bị một nồi cơm điện nhỏ để nấu cơm cho cậu. Tiêu Tấn rất cảm kích, thế là xung phong nhận việc giặt đồ giúp Phong Diệp. Một ngày nào đó, chuyện Tiêu Tấn giặt đồ lót cho Phong Diệp bị bạn cùng phòng biết được rồi trêu chọc. Tiêu Tấn, cậu là chàng vợ nhỏ của lớp trưởng à, còn giặt quần áo cho lớp trưởng nữa. Tiêu Tấn đỏ mặt, Phong Diệp nhéo má cậu một cái. Trông thật đẹp mắt, nếu quần áo giặt sạch một chút thì tôi thu nhận chàng vợ nhỏ này. Mặt Tiêu Tấn càng đỏ hơn, cúi đầu dùng sức giặt quần L, ót, sau đó vì dùng sức quá mạnh mà. Rách quần, Phong Diệp, không sao. Điều này chứng tỏ cậu giặt rất nghiêm túc. Ngày hôm sau, Tiêu Tấn muốn giặt quần áo của Phong Diệp càng sạch hơn nên đặc biệt mua một lọ thuốc tẩy về. Phong Diệp trơ mắt nhìn đồng phục màu trắng xanh đan xen biến thành chỗ thì mảng trắng chỗ thì mảng xanh, sau đó yên lặng đi mua bộ mới. Đồng thời trong lòng còn nghĩ, sau này không nên cho vợ nhỏ của mình giặt đồ thì hơn, chàng vợ này hơi tốn quần áo. Hoàn, cách chương.